Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, ai cũng có âm mưu. Nhìn thấy Lam Mộng Nam bản thân thuấn di trở về, Tô Cảnh nghĩ nghĩ liền định đi tìm Lăng Phong cùng Bàng Ứng Thiên. Kết quả lại phát hiện Bàng Ứng Thiên tựa hồ cũng không có đuổi kịp Lăng Phong, mà là về tới Bàng Thị tập đoàn. Tất nhiên Bàng Ứng Thiên trở về, Lăng Phong cũng chạy, Tô Cảnh cũng lười sẽ đi qua. Dù sao muốn tìm bọn họ cũng dễ dàng. Bất quá Tô Cảnh cũng không gấp về Thông Thiên Các, mà là tiếp tục săn giết cương thi. Hai đóa hoa nở, chúng ta mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tô Cảnh săn giết cương thi tạm thời không đề cập tới. Lại nói Bàng Ứng Thiên cùng Lăng Phong. Lăng Phong rời đi sau tìm đến Bàng Kiệt, mang theo Bàng Kiệt đi tới hắn trước khi giả chết chỗ ở tạm thời dàn xếp, đồng thời liên lạc lấy hắn thế lực. Kết quả không ngờ phát hiện, bản thân thế lực vậy mà đại phúc độ giảm mạnh, cương thi số lượng giảm thiếu hơn phân nửa, còn dư lại ít càng thêm ít. Lăng Phong lập tức liền biết nhất định là Tô Cảnh làm. Cái này khiến Lăng Phong dị thường phẫn nộ. Lăng Phong vẫn muốn kiến tạo một cái sắp để cương thi tự do tự tại sinh hoạt địa phương. Đơn giản mà nói, chính là để cương thi thay thế nhân loại một loại dã vọng. Cái này cùng lúc trước Kazuo Yamamoto ý nghĩ một dạng. Khác biệt duy nhất chính là, lúc trước Kazuo Yamamoto thực lực rất mạnh, mà Lăng Phong thực lực cũng không mạnh. Nhưng là hắn phát triển nhiều năm như vậy cương thi bộ đội lập tức bị tiêu diệt nhiều như vậy cũng làm cho hắn đau lòng cùng phẫn nộ. Lăng Phong kiêng kỵ Tô Cảnh sao? Kiêng kỵ, sợ sao? Sợ, nhưng lại sẽ không để cho Lăng Phong cải biến ý nghĩ. Cái này cùng Bàng Ứng Thiên không sai biệt lắm. Sống nhiều năm như vậy, tư duy đã sớm biến cực đoan không ít. Ngươi không phải có thể giết sao? Tốt, ta liền để ngươi giết. Lăng Phong quyết định đem nhiều năm bồi dưỡng ra được thủ hạ binh sĩ toàn bộ điều động đến Hong Kong. Đồng thời, hắn bắt đầu dẫn dụ Bàng Kiệt cắn người hút máu. Ngươi không phải có quy củ sao? Vậy ta liền để Bàng Kiệt phá hư quy củ. Đến lúc đó nhìn ngươi giết hay không Bàng Kiệt. Nhìn Bàng Ứng Thiên có thể hay không xảy ra chuyện. Không có người nào là ngớ ngẩn. Cũng không có ai là ngu xuẩn. Sống 500 năm cương thi. Lăng Phong IQ có thể vẫn không có rơi dây. Ở Lăng Phong dẫn dụ Bàng Kiệt hút máu hơn nữa triệu hoán cương thi thời điểm. Bàng Thị tập đoàn, Bàng Ứng Thiên lại ở máy tính bên cạnh nhìn xem liên quan tới Lăng Phong huyết dịch báo cáo. Phần báo cáo này hắn đã nhìn rất nhiều lần, cũng không có gì đặc biệt chỗ. Duy nhất đặc biệt thông qua Lăng Phong huyết dịch báo cáo phân tích ra được. Lăng Phong chỉ ít đã sống 500 năm, cùng hắn trở thành bất tử nhân chênh lệch thời gian không nhiều. 500 năm, 500 năm, chấm ngoặc kép, Bàng Ứng Thiên nhẹ nhàng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh giới chỉ. Hắn rõ ràng đi tìm Lăng Phong. Lăng Phong cũng ở, nhưng là nơi đó lại còn có một cái cương thi. Đây là trùng hợp, hay là, cái kia cương thi cùng Lăng Phong có quan hệ gì? Cùng chiếc nhẫn này có quan hệ gì? 500 năm, 500 năm, Bàng Ứng Thiên con mắt đột nhiên sáng lên. Phảng phất nghĩ tới điều gì vội vàng ở trên máy vi tính làm việc. Không lâu lắm liền xuất hiện một phần khác huyết dịch báo cáo. Quả nhiên, huyết dịch phân tích cũng là 500 năm. Ta liền nói vì sao 500 năm sẽ để cho ta cảm thấy quen thuộc như vậy. Nhìn xem phần báo cáo này, Bàng Ứng Thiên tựa hồ lâm vào một loại nào đó cảm xúc bên trong. Tự lẩm bẩm lên. Phần báo cáo này đến từ Tô Cảnh trước đó cung cấp Lam Mộng Nam huyết. Có lẽ, nàng chính là Tô Cảnh vẫn giấu kín người kia. Bàng Ứng Thiên không rõ sinh ra ý nghĩ như vậy. Bàng tiên sinh, tiểu kiệt hắn, chấm ngoặc kép, La Dĩnh Nhi đi ra. Thăm dò hỏi, Bàng Ứng Thiên lắc đầu. Tiểu kiệt không có tìm được. Bất quá Lăng Phong sẽ không đối với tiểu kiệt bất lợi. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta muốn ngươi giúp ta điều tra một người. Người nào? La Dĩnh Nhi như vậy hỏi. Tâm lý lại lộp bộp một tiếng. La Dĩnh Nhi rất rõ ràng. Ở Bàng Ứng Thiên tâm lý Bàng Kiệt sự tình tuyệt đối là đệ nhất. nếu không có chuyện gì khác có thể so với qua được Bàng Kiệt. Nhưng hôm nay Bàng Kiệt bị Lăng Phong bắt đi, Bàng Ứng Thiên lại đem tìm Bàng Kiệt bỏ vào vị thứ hai. Ngược lại để cho mình đi điều tra một người. La Dĩnh Nhi lập tức liền nghĩ đến, người này chỉ sợ sẽ là Tô Cảnh cung cấp phần kia huyết dịch chủ nhân. Cũng chỉ có dạng này mới nói còn nghe được. Vì sao hắn không nóng này tìm Tiểu Kiệt? Bàng Ứng Thiên đem nơi vừa nãy nói một lần, còn hình dung một lần Lam Mộng Nam bề ngoài. Cẩn thận một chút, Tô Cảnh hẳn rất để ý nàng. Đừng để Tô Cảnh phát hiện. Còn có, nàng là cương thi. Bàng Ứng Thiên dặn dò. Ta đã biết. La Dĩnh Nhi gật đầu ứng thanh. Tâm lý lại đang suy nghĩ có nên hay không nói cho Tô Cảnh. Nếu như nói cho Tô Cảnh, nàng sợ Tô Cảnh dưới cơn nóng giận trực tiếp giết Bàng Ứng Thiên. Nhưng nếu như không nói cho Tô Cảnh, thật muốn điều tra ra được cuối cùng bị Tô Cảnh phát hiện. Kết quả vẫn như cũ. Thậm chí có thể nói Bàng Ứng Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có thể liên lụy đến Tiểu Kiệt. La Dĩnh Nhi lui ra về sau. Một đêm này cũng đang lo lắng lấy cái vấn đề. Hô, săn giết xong cương thi về tới Thông Thiên Các. Về tới gian phòng của mình. Vừa trở về liền gặp được Lam Mộng Giao đang xem lấy máy tính. Đoán chừng lại là chuyện công tác a. Bất quá trừ Lam Mộng Giao bên ngoài, Lam Mộng Nam vậy mà cũng ở gian phòng của mình. Hơn nữa cùng Lam Mộng Giao một dạng đều là ở nhà áo ngủ. An vị ở cạnh giường. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về, Lam Mộng Nam sửng sốt một chút. Nói, trở về, không có sao chứ, không có việc gì. Bọn họ tách ra ta liền không có đi qua. Tô Cảnh nói, a, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Lam Mộng Nam nói xong lúng túng tựa hồ chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngay lúc này Lam Mộng Giao chợt nói chuyện, đúng rồi. Vừa rồi La Tổng gọi điện thoại cho ta, bảo ngày mai muốn gặp ngươi. La Dĩnh Nhi, Tô Cảnh gật gật đầu, ta đã biết. Vậy ta đi tắm trước. Lam Mộng Giao đem máy tính tắt, sau đó đứng dậy đi ra. Lam Mộng Giao rời khỏi đây sau, Lam Mộng Nam lúng túng đứng lên nói. Vậy ta cũng về nghỉ ngơi. Chờ chút, Tô Cảnh cười giữ chặt Lam Mộng Nam ở bên cạnh mình ngồi xuống. Nghĩ nghĩ nói ra, trước đó ở y viện ngươi thấy cái kia bất tử nhân Bàng Ứng Thiên. Hắn một mực đang tìm đem cương thi biến trở về người phương pháp. Vì con của hắn, ta trước đó đem máu của ngươi cho hắn. Muốn nhìn một chút hắn có thể hay không nghiên cứu ra kết quả gì. Nhưng kết quả hẳn là không quá lý tưởng. Cho nên hắn liền đem chú ý đánh vào trên người của ngươi. Vừa rồi tuy nhiên xem như một cái ngoài ý muốn. Nhưng là a ta nghĩ, Bàng Ứng Thiên nhất định sẽ liên tưởng đến trên người ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ tìm người điều tra ngươi. Không thể nào, Lam Mộng Nam rất bất ngờ. Mình cũng không nói danh tự cũng không như thế nào. Vẻn vẹn là như vậy một lần đối mặt liền sẽ hoài nghi liên tưởng đến bản thân. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.